Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, bị xé nứt thế giới cùng không giữ thể diện ra tự mình kết quả dị tộc 10. Tinh cường giả, còn tốt may mắn chính là có cái lão sư che chở. Không có Thái Thanh Thánh Nhân bảo vệ. Diệp Thần hoài nghi mình sớm đã bị một vị nào đó thập tinh cấp tồn tại giống vê con kiến đồng dạng. Tiện tay vê chết rồi, không chỗ dựa vài phút bị bóp chết, có chỗ dựa dù là bị thập tinh đại la tồn tại ước lượng nhớ. Nhưng tốt xấu có chuyển hướng chỗ trống, có vì chính mình đoạt mệnh thời cơ. Tựa như lần này, nếu như không có cường lực chỗ dựa, trò chơi lập tức liền sẽ kết thúc. Điểm tích lũy không đủ hắn trực tiếp sẽ bị xóa bỏ. Nhưng có lão sư che chở, liền có một năm này thời cơ. Mà một năm này, ác mộng thế giới vĩnh hằng chủ thành, phong cách cùng nhân loại chủ thành hoàn toàn không giống. Toàn bộ chủ thành tựa như là một đầu to lớn tà vật sinh mạng thể. Cao lớn tường thành hiện lên chất thịt, còn biết nhúc nhích, kiến trúc là huyết nhục cấu thành. Bên trong là màu đỏ sậm khang thất, lít nhà lít nhít ác mộng sinh vật tại đầu này vô cùng to lớn tà vật sinh mạng thể bên trong ra ra. Vào, khi Diệp Thần kia vô cùng to lớn chân linh thân thể xuất hiện tại chủ thành phía trên. Vô biên hắc ám lệnh chủ thành trong nháy mắt tối xuống. Toàn bộ chủ thành quỷ dị yên tĩnh trở lại. Một giây sau, chính là sợ hãi vô ngần hướng toàn bộ chủ thành lan tràn. Từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, mỗi một cái đều có được không kém hơn tuệ quang đám người thực lực. Tổng số vượt qua 10 cái, mỗi một cái đều đại biểu cho một tôn thập tinh cấp tồn tại. Điều này nói rõ ác mộng thế giới có được vượt qua 10 tôn thập tinh đại la cấp tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ tất cả đều là chân chính thập tinh đại la. Ngụy thập tinh cũng coi như, cũng có tư cách có được quân cờ tới tham gia cái trò chơi này. Cái này hơn 10 đạo lưu quang đương nhiên biết Diệp Thần là ai. Cũng biết hắn có lực lượng không phải mình có thể ngăn cản. Nhưng bọn hắn thân là ác mộng nhất tộc mạnh nhất một nhóm siêu cấp cường giả. Đối mặt nguy hiểm nhất định phải đứng ra. Nếu không dù là chạy ra sống sót, cũng phải bị nghiêm khắc trừng phạt. Hơn 10 đạo ánh mắt rơi ở trong đó một cái khí tức cường đại nhất ác mộng tộc nhân trên thân. Kia là một cái mọc ra 4 cái con mắt, sau đầu duỗi ra 6 cái xúc tu, đỉnh là độc xà đầu lâu tà vật. Hắn tiến lên một bước, hít sâu một hơi nói, không biết, vừa nói ra hai chữ. Hắn liền nhìn thấy kia che khuất bầu trời đại thủ đè xuống. Không cách nào hình dung lực lượng áp bách hư không. Đè ép ra một tầng chói mắt tinh thể kèm ở đại thủ phía trên. Không gian bị tầng tầng áp xúc đến cực điểm. Khi đại thủ theo đến ác mộng vĩnh hằng chi thành phía trên thời điểm. Kia cấu thành ác mộng chủ thành tà vật sinh mạng thể đột nhiên lóe ra chói mắt huyết quang. Thân thể khổng lồ đột nhiên dâng lên, dung hợp, vặn vẹo, hóa thành một tôn cao tới mấy trăm cây số kinh khủng tà vật. Há miệng hút mạnh, vô tận năng lượng bị thu nạp nhập trong đó. Ở vào kinh khủng tà vật thể nội tất cả ác mộng sinh vật cảm giác trong cơ thể mình lực lượng bị chủ. Thành rút ra, hơn ngàn vạn ác mộng người chơi lực lượng dung nhập chủ thành bên trong. Hóa thành một đòn kinh thiên động địa đánh tới hướng từ trên trời giáng xuống che trời đại thủ. Oanh, cả hai còn chưa tiếp xúc, bị áp xúc đến cực điểm hư không đầu tiên nổ tung. Chói mắt tinh vòng từ giữa hai bên điên cuồng khuếch tán ra đến. Chậm rãi chìm xuống hư không tại chỗ vỡ nát, phương viên hơn 1000 dặm không gian tại chỗ hóa thành hỗn loạn phong bào. Kia điên cuồng tà vật trực tiếp rơi vào hư không, bị Diệp Thần che trời đại thủ đè xuống, trực tiếp bắt lấy, hơn phân nửa chân thân ở vào thế giới trò chơi bên trong Diệp Thần đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu, tại kia vỡ nát hư không về sau, hắn lần nữa nhìn thấy mấy năm trước nhìn thấy tôn này không biết thập tinh cấp tồn tại hư ảnh. Từ kia lạnh lùng ánh mắt bên trong hắn rõ ràng từ hắn trong ánh mắt đọc hiểu hắn truyền đạt ý tứ. Buông xuống, rời đi, Diệp Thần không sợ hãi chút nào nhìn thẳng kia cơ hồ không cách nào nhìn thẳng vào cùng. Thân ảnh, sau một lúc lâu biểu lộ biến đổi, lộ ra một vòng tiếu dung, duỗi xuất thủ trưởng lại là một nắm, âm âm. Đầy trời huyết nhục hóa thành một cỗ huyết tiễn từ hắn khép lại lòng bàn tay lóe ra. Ác mộng nhất tộc Vĩnh Hằng chủ thành bị hắn trực tiếp bóp nát. Ngay một khắc này, toàn bộ chư thánh trong trò chơi tất cả người chơi đều thu được một cái có thể xưng kinh thiên động. Địa tin tức, hệ thống nhắc nhở, nhân tộc người chơi Diệp Thần phá hủy ác mộng nhất tộc Vĩnh Hằng chủ thành. Ban thưởng 100 triệu điểm tích lũy, ác mộng nhất tộc bị loại, toàn viên xóa bỏ, hệ thống nhắc nhở, nhân tộc người chơi Diệp Thần phá hủy ác mộng nhất tộc Vĩnh Hằng chủ thành. Ban thưởng 100 triệu điểm tích lũy, ác mộng nhất tộc bị loại, toàn viên xóa bỏ, hệ thống nhắc nhở, nhân tộc người chơi Diệp Thần phá hủy ác mộng nhất tộc Vĩnh Hằng chủ thành. Ban thưởng 100 triệu điểm tích lũy, ác mộng nhất tộc bị loại, toàn viên xóa bỏ, ngoặc kép chấm chấm, đẫm máu nhắc nhở liên tiếp cả mười mấy lần. Toàn bộ thế giới tất cả người chơi cũng đều sửng sốt mười mấy giây. Từng câu từng chữ mỗi một cái dấu chấm câu đều nhìn một lần. Xem hết còn không có đóng bế nhắc nhở bảng. Mong đợi hệ thống có thể hay không lần nữa nhắc nhở đây chỉ là cái tin tức giả. Nhưng mà đây chính là sự thật. Khi Diệp Thần một tay bóp nát ác mộng nhất tộc Vĩnh Hằng chủ thành trong nháy mắt, toàn bộ ác mộng nhất tộc, tất cả người chơi toàn bộ bị loại, toàn viên xóa bỏ, một tay bóp nát nhất tộc chủ thành, là một kiện bảo thoải mái sự tình. Cảm giác một sát na này đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng ở kia khẽ run rẩy thoải mái qua sau. Diệp Thần ngẩng đầu, nhìn đến đầu đội bầu trời đột ngột chìm xuống. Một trái một phải lõm xuống hai cái so với hắn trên vạn cây số chân linh thân thể còn muốn bằng. Lớn hơn gấp trăm lần chảo ấn. Tăng cường tiếp một tiếng thẳng vào linh hồn, răng rắc tiếng vang. Trời, đã nứt ra, đất, cũng đã nứt ra, thế giới. Bị một tôn không cách nào tưởng tượng tồn tại xé mở. Một đạo đen nhánh khe hở từ hắn ánh mắt chiếu tới thiên khung cuối cùng cấp tốc kéo dài tới. Vượt qua đỉnh đầu hắn kéo dài đến bên kia. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới tất cả người chơi đồng loạt nhìn thấy kia vượt ngang thiên khung một đầu đến một. Đầu khác cái khe to lớn, cùng chậm rãi tách ra khe hở về sau. Một cái kia vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, tựa như một vành mặt trời ngang qua tại hư không về sau tồn tại. Kia là một con mắt, một viên không gì sánh kịp khổng lồ con mắt. Diệp Thần kia cao tới trên vạn cây số chân thân thân thể lẻ loi trơ trọi bồng bềnh tại hư không. Chiếu vào kia trong ánh mắt, tương đương với một cái khổng lồ trên cái bàn tròn một hạt hạt vừng nhỏ bé. Nếu như không chú ý có khả năng không nhìn thấy, ánh mắt lạnh như băng lệnh hư không ngưng kết, không cách nào tưởng tượng lực lượng lệnh Diệp Thần không cách nào động đậy dù là một tia. Liền ngay cả con mắt đều không thể chuyển động, tư duy đều bị đọng lại không cách nào suy tư. Tại cái này không cách nào hình dung dưới ánh mắt, Diệp Thần cảm giác được chân thân của mình thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình tại cưỡng ép vặn. Vẹo, để hắn nhớ tới dĩ vãng giáng lâm bên trong đã từng thấy qua. Người bình thường bị ác mộng thế giới sinh vật hủ hóa quang hoàn cưỡng ép ô nhiễm tinh thần. Hủ hối nhục thân, cưỡng ép vặn vẹo thành quái vật. Bất quá là lúc trước nhìn thấy chính là phổ thông ác mộng sinh vật hủ hóa người bình thường. Hiện tại thì là một tôn ác mộng thế giới thập tinh tà thần chi tổ tự mình đến hủ hóa hắn. Diệp Thần cũng không biết là nên cảm thấy vinh hạnh vẫn là không may. Đương nhiên, mặc dù tâm linh cùng thân thể bản năng sợ hãi vô cùng, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh ý thức. Thanh quát một tiếng, vĩnh hằng luân bàn, một tầng thanh quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cưỡng ép sẽ bị hủ hóa vặn vẹo nhục thân thay đổi trở về. Đồng thời cũng khôi phục đối thân thể nắm giữ. Diệp Thần duỗi tay nắm chặt vĩnh hằng luân bàn quăng ra treo cách đỉnh đầu. Vĩnh hằng luân bàn cấp tốc phồng lớn đến trăm vạn cây số đường kính. Theo khổng lồ bàn quay chậm rãi chuyển động, sôi trào mãnh liệt luân hồi chi lực tuôn ra, cưỡng ép đem tôn này ác mộng thế giới tà thần chi tổ lực lượng chống ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.